Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, Phi Hổ đội huấn luyện viên. Chiêu xấu để tin, Thiên Kim chiêu xấu. Phòng họp bên trong mọi người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn nhau một cái. Phát hiện tất cả mọi người không có để ý hiểu Aozora ý tứ. Thế là đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía Aozora. Aozora ngắm nhìn bốn phía. Sau đó chậm rãi giải thích nói. Hiện tại rất nhiều bình dân ninja nhìn chiêu mộ bố cáo về sau. Như cũ không tin chúng ta bộ cảnh vụ sẽ chiêu mộ không phải là Uchiha ninja. Cho nên, chúng ta kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là muốn đánh vỡ bọn họ ý nghĩ này. Chúng ta muốn nói cho bọn hắn biết. Chúng ta chiêu mộ bố cáo là thật. Bộ cảnh vụ đãi ngộ cũng là thật. Làm sao nói cho? Phương pháp tốt nhất chính là chế tạo một cái tấm gương. Inahari phụ trách việc này. Ngay lập tức liền phản ứng lại. Ý của ngươi là trước chiêu mộ mấy cái khuôn mặt xấu xí ninja. Sau đó mãnh liệt tuyên truyền. Aozora cười gật đầu. Không sai. Đây chính là chiêu xấu để tin. Inahari một chút liền thông. Cũng đại khái hiểu Thiên Kim chiêu xấu ý tứ. Bất quá hắn không có biểu hiện ý nghĩ. Nhẹ gật đầu để Aozora tiếp tục. Thiên Kim chiêu xấu cũng rất dễ lý giải. Chúng ta đối với chiêu mộ người tiến hành hậu đãi. Thậm chí bổ nhiệm trong đó ưu tú một người làm thiếp đội đội trưởng. Sắp sửa sự tích tuyên truyền. Để người khác nhìn thấy chúng ta bộ cảnh vụ đối bình dân ninja ưu đãi. Đối như vậy bình thường bình dân ninja còn như vậy. Rất huống là đối những cái kia chân chính có tài năng ninja đâu. Tin tưởng đi qua dạng này tuyên truyền. Tất nhiên sẽ có càng nhiều bình dân ninja gia nhập bộ cảnh vụ. Tham dự đều là bộ cảnh vụ cao tầng. Rất nhanh liền hiểu được Aozora ý nghĩ. Bất quá có người đối với cái này có khác biệt ý kiến. Aoki lên tiếng nói. Nhược quả chúng ta chiêu mộ một đám phế vật. Như vậy chúng ta làm sao hướng những cái kia ưu tú hơn tộc nhân bàn giao? Aozora phát biểu để phòng họp bên trong đông đảo tộc nhân âm thầm gật đầu. Bởi vì bộ cảnh vụ biên chế vấn đề. Trong tộc có không ít ninja cũng không tiến vào bộ cảnh vụ. Đây cũng là bọn họ không thế nào thích thông báo tuyển dụng bình dân ninja nguyên nhân. Ta hiểu mọi người bảo vệ gia tộc hậu bối tâm. Cũng hy vọng đem càng nhiều cơ hội cho tộc nhân. Aozora trước biểu thị ra đối mọi người lý giải. Sau đó mới nói. Ngày hôm qua, tất cả mọi người tham gia trưởng lão tuyển cử bỏ phiếu tín nhiệm. Nhìn thấy rồi sao? Liền tính chúng ta Uchiha cùng Hyuga hợp tác. Nhưng Hayashi vẫn là thất bại. Thử nghĩ một cái. Nếu như là tranh cử Hokage. Tranh cử người là Jiraiya cùng tộc trưởng. Như vậy phiếu bầu kết quả làm sao? Nghe xong Aozora lời nói. Mọi người không khỏi trầm mặc. Phía trước bọn họ từng ảo tưởng qua bằng vào Uchiha cường đại. Sẽ có mặt khác bình dân ninja duy trì. Đi qua trưởng lão tuyển cử. Bọn họ phát hiện tất cả đều là hư ảo. Aozora ngữ khí kiên định nói. Cho nên, Uchiha muốn có phát triển. Nhất định phải chiêu mộ bình dân ninja. Mọi người sau khi suy tính. Nhẹ gật đầu. Aozora tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn bận tâm tộc nhân cảm thụ. Đồng thời cũng sẽ không thu nạp chân chính phế vật vào bộ cảnh vụ. Chiêu mộ không hề đại biểu không đào thải. Chúng ta có thể định một cái thực tập kỳ hạn. Ví dụ như một tháng. Trong đó đối hắn hành vi. Tích cống hiến tiến hành kiểm tra đánh giá. Cuối cùng lưu lại ưu tú người. Chấm ngoặc kép. Aozora đem công ty thông báo tuyển dụng thực tập sinh quá trình cho mọi người giải thích một lần. Bổ sung Thiên Kim chiêu xấu, lỗ thủng. Fugaku gật đầu khẳng định Aozora đề nghị. Đối Inahari phân phó nói. Inahari, còn có nghi vấn sao? Inahari lắc đầu. Sau đó bảo đảm nói. Ta tan họp phía sau liền đích thân bắt tay vào làm xử lý việc này. Fugaku ừ một tiếng. Sau đó đem thứ 6 hội nghị cấp cao nội dung tuyên bố xuống. Tuyên bố tan họp, trở lại bộ trưởng văn phòng. Fugaku ngồi sẽ tự mình trên ghế sau đó liền nhìn chằm chằm Aozora. Kudai nhẹ nhàng đóng cửa lại. sau đó cũng đem ánh mắt tò mò dò xét tới. Aozora ngồi đến cái ghế của mình bên trên, như mang lưng gai, chê cười nói, bộ trưởng, ngươi có lời gì? Nói thẳng, Fugaku giọng nói bình thản nói, vì cái gì? Aozora cự tuyệt hắn bổ nhiệm, hắn cũng không tức giận, bất quá hắn muốn biết nguyên nhân, bởi vì, chính mình hình như đối Aozora phán đoán có chút sai lầm. Kudai cũng là hiếu kỳ Aozora trả lời, bộ trưởng trợ lý chức vị này đối với Uchiha đến nói chỉ là một cái quá độ. Bộ trưởng trợ lý kỳ thật không có quyền không có trách nhiệm. Chỉ là bộ trưởng vì bồi dưỡng bộ cảnh vụ có tiềm lực người mới mà thiết lập cương vị. Aozora nhìn xem Fugaku nghiêm túc ánh mắt, biết Fugaku muốn chính là mình trong lòng câu trả lời chân thật, mà không phải sẽ lên thoái thác chi ngôn. Aozora nói, bộ trưởng, ngài còn nhớ rõ lúc trước ta đáp ứng làm trợ lý điều kiện sao? Mới đi qua mấy tháng, Fugaku đương nhiên nhớ, như vậy hoang đường điều kiện ta tự nhiên nhớ, một tuần nghỉ ngơi 5 ngày. Nói xong, Fugaku lắc đầu, ta vốn cho rằng ngươi nói đã đủ hoang đường, nhưng ta không nghĩ tới ngươi làm càng hoang đường. Một tuần vậy mà chỉ bộ cảnh vụ triển khai cuộc họp. Chấm ngoặc kép, Aozora không cần ý tứ né tránh Fugaku ánh mắt. Nói, ha ha, ta đây không phải là cho Kudai rèn luyện cơ hội sao? Đúng không, Kudai? Kudai nghe vậy, hừ một tiếng, mở ra cái khác đầu. Aozora nghiêm mặt nói, ngài biết là nguyên nhân gì sao? Kudai chen miệng nói, không phải liền là lời sao? Fugaku trùng điệp gật đầu, công nhận Kudai phán đoán. Dĩ nhiên không phải á. Aozora liếc mắt, chính mình phong bình kém như vậy sao? Fugaku nghe vậy một mặt không tin, chờ lấy Aozora rảo biện. Aozora xem Fugaku biểu lộ, thở dài nói, không nghĩ tới mọi người tại một cái văn phòng lâu như vậy. Các ngươi vậy mà dạng này hiểu lầm ta. Fugaku cũng không nhịn được chặn lại Aozora một câu. Một tuần cũng liền 20 phút. Aozora trì trệ. Fugaku, nghĩ không ra ngươi cái mày rậm mắt to cũng sẽ biến thành đòn khiêng tinh. Nhìn thấy Fugaku cùng Kudai trong mắt có tiếu ý, Aozora tâm tắc cảm giác nhẹ đi nhiều. Hắn lộ ra nụ cười. Nói, bộ trưởng, Kudai, ta đối quyền thế không thế nào cảm thấy hứng thú. Giấc mộng của ta là học được nhẫn giới tất cả nhẫn thuật, trở thành nhẫn giới mạnh nhất người. Aozora lần thứ hai nói ra giấc mộng của hắn, cùng giống như Shisui nói khác biệt, lần này nhiều nửa câu. Fugaku cùng Kudai kinh ngạc nhìn xem Aozora, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Fugaku nghiêm túc nói, người biết thế nào mới xem như nhẫn giới mạnh nhất người sao? Liền tính năm Kage cũng không dám nói chính mình mạnh nhất. Aozora nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên, nhẫn giới nhiều năm như vậy lịch sử, có thể xưng là mạnh nhất. Chỉ có Rikudo Sennin cùng nhẫn giới chi thần Senju Hashirama, liền tiên tổ Uchiha Madara, cũng không gọi được mạnh nhất. Kudai nói, vậy ngươi còn làm dạng này vọng tưởng. Aozora tự tin nói, có gì không thể. Ta bây giờ 12 tuổi gần 13 tuổi, nhưng ta tự tin thực lực đã đạt đến ninja thượng đẳng cấp bậc. Tương lai tất nhiên có thể trở thành Nam Kage cấp cái khác cường giả. Đã như vậy, ta vì cái gì không thể cho chính mình định một cái rộng lớn mục tiêu? Bộ trưởng văn phòng trầm mặc rất lâu, Kudai con mắt mở rất lớn, nhưng liền tính như vậy hắn vẫn cứ cảm thấy chính mình xem không được đầy đủ Aozora. Lúc này Aozora mặc dù còn biết 1m6 mấy tên nhỏ con, nhưng hắn hình tượng ở trong mắt Kudai vô hạn nâng cao. Fugaku sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng rung động không hề so Kudai nhỏ. Tại tất cả Uchiha xem ra, tiên tổ Uchiha Madara đã là thần ma nhân vật. Chỉ có kính, chỉ có sợ, liền xem như thức tỉnh Mangekyo hắn, tự tin thực lực đã đạt đến 5 Kage chiến lực. Nhưng cũng chưa từng nghĩ qua muốn siêu việt Uchiha Madara. Chỉ có đạt tới hắn thực lực này, mới phát hiện thực lực tiến bộ khó khăn. Cũng mới phát hiện cao thủ ở giữa thực lực khoảng cách. Fugaku nhìn xem hăng hái Aozora. Không biết nói là Aozora vô tri, vẫn là nói Aozora tự tin. Hồi lâu sau, Fugaku thở dài, nói, ta hiểu, ngươi bây giờ đúng là thực lực nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Có dạng này mộng tưởng, xem như trưởng bối ta hẳn là duy trì. Bất quá, đến ninja thượng đẳng cấp bậc về sau, một mặt bế quan tu luyện đối thực lực tăng lên hiệu quả không lớn. Chấm ngoặc kép, Aozora vội nói, còn có thể, ta có chút không giống. Fugaku chừng Aozora một cái, nói, yên tâm, biết ngươi muốn tự do thời gian. Aozora nghe vậy, vội vàng cười bồi nói, bộ trưởng, ngài nói, ta nghe. Fugaku tiếp tục nói, dạng này, phi hổ đội xây dựng phía sau ngoại trừ bình thường chấp hành nhiệm vụ, cũng cần không ngừng huấn luyện tăng lên. Ta phía trước đã nghe ngươi nói tốt nhất thuê một chút huấn luyện viên. Ngươi tại ám khí ném bên trên tạo nghệ trong tộc ít có người cùng. Ta bổ nhiệm ngươi làm phi hổ đội huấn luyện viên. Đặc biệt ở cuối tuần dạy bảo không có làm nhiệm vụ phi hổ đội ám khí ném. Aozora sau khi suy tính, nhẹ gật đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.